Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 265, chương 266, điên rồi âm quỷ. Trong vương phủ, Tàn Thi quỳ xuống đất, mọi người thần sắc kinh ngạc. Lầu Các bên trên, Lý Khâu thần sắc bình thản, chậm rãi buông xuống cung. Một bên Mục Phi ba người thần sắc kinh hãi. Lực lượng kinh khủng như vậy, như đổi lại bọn họ bị bắn trúng, chỉ sợ hạ chàng cũng sẽ không có khác biệt gì. Võ Thánh thực lực quả nhiên đáng sợ. Ba người nhìn về phía Lý Khâu, ánh mắt càng thêm kính sợ. Đối với một vị tiện tay có thể lấy cướp đi tính mạng của bọn họ cường giả, bọn hắn làm sao có thể không kính sợ. Nguyên lực 124 Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh tầng thứ 13 Xương Hổ Ngự Phong Đao viên mãn. Thôi diễn tăng lên, một tiễn oanh sát Hoài Vương biến thành quái dị về sau, nguyên lực gia tăng đến hơn 120 điểm, nhưng còn chưa đủ lấy tăng lên Đại Nhật Hồng Lô Chân Kinh đến tầng thứ 14. Còn thiếu một chút. Lý Khâu ánh mắt khẽ nhúc nhích. Quái dị đã trừ. Lục Chỉ Huy làm xuống dưới trấn an một chút bị hoảng sợ Vương Phi đi. Lý Khâu thản nhiên nói, tiếp lấy quay người rời đi. Mục Phi cùng Vương Viễn theo sau lưng. Nguyên lực đã được đến, hắn đạt được mục đích. Cung tiễn đại nhân. Lục Thừa sửng sốt một chút, chắp tay nói, Hoài Vương quái dị bỗng nhiên bị oanh sát, lúc đầu đã làm tốt bỏ mình chuẩn bị vương thống lĩnh. Lập tức ý thức được có hắn khó có thể tưởng tượng cường giả xuất thủ tương trợ. Hắn quay đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Lý Khâu mang theo Mục Phi hai người quay người rời đi. Vương Phi cùng một đám hộ vệ cũng thuận vương thống lĩnh ánh mắt quay đầu nhìn lại. Nhưng bọn hắn nhìn thấy chỉ có một mảnh đen kịt. Đêm tối bên trong, không phải ai đều có thể thấy vật không ngại. Thậm chí nhìn thấy bên ngoài mấy trăm bước. Hoài Vương Phi trên mặt vẻ sợ hãi lưu lại. Vương thống lĩnh, thế nhưng là Tập Thiên Ti người đến. Ngay từ đầu nàng đích xác lòng như cho nguội, tựa hồ đã không còn quan tâm cái gì. Nhưng khi Hoài Vương biến thành quái dị sắp giết chết trước mắt lúc, nàng trong lòng sinh ra sợ hãi cùng đối sinh mệnh khát vọng. Vương thống lĩnh chắp tay đáp, Hồi Vương Phi, là ban ngày vị kia Lý đại nhân xuất thủ tương trợ, hiện tại đã rời đi. Nghe được là Lý Khâu ở phía xa xuất thủ tương trợ, Hoài Vương Phi ánh mắt phức tạp, trong mắt hiển hiện một vòng áy náy cùng cảm kích. Lý Khâu một tiễn giết chết Hoài Vương biến thành quái gì. Nếu như là Hoài Vương tại không có giết Từ Chí cùng trong phủ những người khác bên ngoài, nàng có lẽ đối Lý Khâu còn có chút oán hận. Nhưng Hoài Vương tàn nhẫn vô tình giết chết Từ Chí về sau, lại giết chết chính hắn thê thiếp cùng Từ Chí thê thiếp, đã để nàng khắc sâu ý thức được khởi tử hoàn sinh căn bản không phải Hoài Vương, mà là lãnh huyết vô tình quái vật. Huống chi Lý Khâu giết chết Hoài Vương là cứu nàng cùng những người khác tính mệnh, ân cứu mạng đương nhiên cảm kích. Nàng nhi tử Từ Chí ban ngày lúc mới va chạm đắc tội Lý Khâu, hắn vừa vặn thế mà có thể bất kể hiềm khích lúc trước xuất thủ tương trợ, nàng trong lòng không khỏi có chút áy náy. Mà lại nói Lý Khâu xem như gián tiếp cứu được nàng một lần tính mạng, cùng lại trực tiếp cứu được nàng một lần tính mạng. Nếu như Lý Khâu không có dẫn người đến vương phủ, Từ Chí không có va chạm hắn, nàng không có bị Từ Chí khí đến tức ngực khó thở, lo lắng hao tổn tinh thần, nàng vốn nên cùng nàng nhi tử Từ Chí cùng trong phủ những người khác cùng một chỗ tại trong linh đường vì Hoài Vương thủ linh. Tại Hoài Vương khởi tử hoàn sinh biến thành quỷ quái lúc, nàng liền đoán chừng đã chết. Nghĩ đến nàng chết đi nhi tử Từ Chí, Hoài Vương Phi vừa thương xót từ đó đến, khó tự kiềm chế, nước mắt từng giọt chảy xuống. Lúc này Lục Thừa mang theo mấy tên Tập Thiên vệ nhảy xuống Lầu Các, đi vào Hoài Vương Phi bọn người bên người, quan tâm hỏi, Vương Phi có thể không việc gì? Hoài Vương lúc còn sống, từng nhiều lần mở tiệc chiêu đãi qua Lục Thừa, muốn cùng hắn giao hảo, là lấy Hoài Vương phi nhận ra Lục Thừa. Đa tạ Lục chỉ huy làm dẫn người cứu bản phi. Bản phi không có. Hoài Vương phi ngẩng đầu, vừa định nói không có chuyện gì, nhưng tâm thần một trận thay đổi rất nhanh về sau, đã là chống đỡ không nổi, mắt tối sầm lại, đã hôn mê. Vương phi, Vương phi, ngoặc kép, mọi người một tràng thốt lên. Ngày kế tiếp, mặt trời cao chiếu, Lý Khâu mang theo Mục phi hai người rời đi Long Châu thành, đạp lên truy tung con kia thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ con đường. Mặc dù Tập Thiên Ti cùng Tuần Thiên Ti tin tức còn chưa truyền đến, nhưng Long Châu thành có người nhìn thấy con kia âm quỷ dọc theo sông giết chết mấy ngàn người sau. Hướng bắc đi, hướng bắc truy hẳn là không sai. Lý Khâu cưỡi tại lập tức, cũng không nhịn được có chút cảm thán Hoài Vương một nhà không may. Đầu tiên là Hoài Vương thuyền hoa tầm hoa vấn liễu, kết quả đụng vào dọc theo sông giết người âm quỷ. Hoài Vương bên cạnh có ngưng huyết kỳ võ giả hộ vệ. Bình thường âm quỷ chỉ có bị chém giết phần, nhưng hết lần này tới lần khác gặp được một con thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ, bị tàn nhẫn xuyên tim giết chết. Về sau từ chí vì hắn phụ thân Hoài Vương thủ linh. Không nghĩ chết thảm Hoài Vương, âm hồn biến thành quái dị, thần trí không rõ, đem tự tay giết chết. Còn có Hoài Vương phủ bên trong nữ nhân trừ Hoài Vương phi bên ngoài cũng là không một may mắn thoát khỏi, đều chết tại Hoài Vương trong tay. Lớn như vậy Hoài Vương một nhà, chết được chỉ còn lại một cái Hoài Vương phi. Vương gia sau khi chết biến thành âm quỷ, mặc dù hiếm thấy nhưng không phải không khả năng phát sinh. Nghe nói tiền triều lúc còn có một vị hoàng đế sau khi chết biến thành quái gì, tại trong hoàng lăng bồi hồi, thẳng đến đại càn lật đổ tiền triều mới bị chém giết. Lý Khâu cùng Mục phi bọn người hướng bắc đi không bao lâu, liên tiếp đến Tuần Thiên Ti tin tức. Tuần Thiên Ti tin tức con đường thường ngày không tính linh thông. Lý Khâu lúc đầu định đem hy vọng đặt ở Tập Thiên Ti trên thân, kết quả không nghĩ lần này nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Đạt được Tuần Thiên Ti tình báo về sau, Lý Khâu mới minh bạch là thế nào một chuyện. Không biết tại sao, cái kia thực lực địch nổi võ thánh âm quỷ, tựa hồ căn bản không nghĩ che giấu mình hành tung, hoặc là nói hắn làm việc có chút không bình thường, cơ hồ là đi một đường giết một đường, trên đường đi thi hài khắp nơi trên đất, như thế phát rồ, bất luận tin tức linh hay không thông, chỉ cần hơi chút điều tra, liền đều có thể tìm tới hành tung của hắn. Một cái trấn nhỏ trong Tửu Lâu, ba người dùng qua cơm, Vương Viễn theo Lý Khâu mệnh lệnh, xuất ra đại càn địa đồ, dùng bút than tại trên bản đồ vẽ ra thông tin bên trong con kia âm quỷ xuất hiện mấy cái địa phương. Trên bản đồ bút than phác họa lộ tuyến, thình lình một đường thẳng. Lý Khâu nhíu nhíu mày, nhìn con kia âm quỷ tựa hồ có mục đích rõ ràng địa. Nhưng hắn như thế làm việc là cái gì? Mặc dù giết nhiều người như vậy, hắn thực lực khẳng định tăng lên không ít, nhưng điên cuồng như vậy, như thế gây cho người chú ý, không khác tự tìm đường chết. Chấm ngoặc kép, Lý Khâu như có điều suy nghĩ. Chẳng lẽ con kia âm quỷ đại nạn sắp tới, điên cuồng như vậy là bị bất đắc dĩ, muốn tục mệnh? Có lẽ hắn cũng không có cái gì mục đích rõ ràng địa, chỉ là tùy ý tuyển một cái phương hướng bắt đầu điên cuồng giết người hấp thụ âm khí. Mặc dù cái kia Vương thống lĩnh nói tới con kia âm quỷ tướng mạo cũng không già nua, nhưng quỷ quái cùng người khác biệt, quỷ quái không có có già yếu nói chuyện, chỉ là đến tuổi thọ đại nạn, quỷ trải nghiệm trực tiếp tán loạn. Quỷ quái tuổi thọ cùng người đồng dạng, đều có thể thông qua tăng lên thực lực đến tăng trưởng. Mà muốn tăng lên thực lực cơ hồ chỉ có giết người con đường này. Lý Khâu trong lúc nhất thời cũng nghĩ không ra cái gì cái khác giải thích hợp lý. Chỉ có thể tạm thời cho rằng như thế. Về phần đến cùng phải hay không, kỳ thật cũng không có trọng yếu như vậy. Hắn chỉ muốn giết con kia âm quỷ đạt được nguyên lực. Con kia âm quỷ là đại nạn đã đến vẫn là điên rồi. Cũng không có quan hệ gì với hắn. Lúc đầu hắn còn lo lắng tìm không thấy con kia âm quỷ hành tung uổng phí công phu. Kết quả lần này đều không cần truy lùng. Chỉ cần dọc theo tuyến đường này truy là được rồi. Lý Khâu mang theo Mục Phi hai người xuống lầu. Cưỡi lên ngựa tiếp tục hướng bắc mà đi. Mấy ngày sau, một cái trấn nhỏ, trong tiểu trấn không ngừng có người kêu sợ hãi cùng kêu thảm. Một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm tại tòa này mấy ngàn người trong tiểu trấn. Tùy ý giết chóc, tốc độ của nó giống như quỷ mị. Thường nhân chỉ có thể nhìn thấy mơ hồ tàn ảnh cùng nghe được tiếng gió gào thét. Bị nó chỗ đuổi theo người không có một cái có thể chạy thoát. Toàn bộ một kích bị giết chết. Thi thể rách mướp, giống như bị cự thạch đập lên. Thấy chạy trốn không thành trốn ở thị trấn các nơi người cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nó tựa hồ không cần con mắt cũng có thể rõ ràng biết người giấu ở nơi nào. Trực tiếp dậm chân không ngừng, huy quyền oanh sập phòng ốc. Từng tòa phòng ốc tại thủ hạ giống như giấy đồng dạng. Từng cái sụp đổ đem ẩn núp trong đó người sống đập chết. Non nửa tọa trấn tử đều hóa thành phế tích. Ngoài trấn nhỏ, Lý Khâu mang theo Mục Phi hai người, thần sắc vội vàng, cưỡi ngựa chạy đến. Hắn nghe trong trấn người tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt băng lãnh, hẳn là nơi này. Hắn bỏ ra mấy ngày công phu, rốt cục đuổi kịp cái này âm quỷ. Cái này âm quỷ tựa hồ thật sự như điên, cũng không có nửa đường sửa đổi phương hướng. Một mực thuận một cái phương hướng không ngừng giết người. Cái này âm quỷ còn muốn ven đường giết người hấp thụ âm khí. Bọn hắn chỉ cần đi đường là được. Cho nên bọn hắn rất nhanh liền đuổi kịp cái này âm quỷ. Tiến trấn, theo ta chém giết con kia âm quỷ. Lý Khâu trong mắt lóe lên một vòng mãnh liệt sát ý. Khua tay nói. Con kia âm quỷ đoán chừng chính ở vào điên cuồng giết chóc bên trong. Thần trí không rõ thực lực khó mà phát huy toàn bộ. Chính là chém giết nó thời cơ tốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?